trốn tránh. Ánh nắng ấm áp, tuyết tan, sáng sớm, ánh sáng chan hòa. Chu Thanh Thần đứng trong ngõ nhỏ, chỉ biết ngước mắt nhìn Tiết Định, toàn thân lạnh đến thấu xương, trái tim đau như là dao cắt. Mà ánh mắt của anh đã chẳng còn vẻ dịu dàng như đêm qua, cả người chỉ toát lên vẻ xa cách và thờ ơ. Anh ấy nói anh ấy hối hận. Chu Thanh Thần siết chặt lòng bàn tay, cố chấp ngẩng đầu nhìn anh. Vậy tối qua tính là gì đây? Không để anh trả lời, cô cười ra tiếng. Anh đừng nói với tôi. Chỉ là uống một chút đó mà anh say, cho nên rượu say mất lý trí. Tê Định trầm mặc một lát. Là người thì sẽ có lúc xúc động, mắc sai lầm thôi. Chỉ lời nói này của anh khiến trái tim cô thắt lại. Toàn bộ sự vui vẻ và hạnh phúc lúc trước như là tan biến hết. Đối với anh ấy, đây là sai lầm. Cho nên việc hôn cô trong lúc ấy chỉ là xúc động, là sai lầm. Nhưng cô lại không tin Tê Định chỉ đùa giỡn. Cho dù là anh xúc động mà hôn cô đi chăng nữa, thì lúc ấy trong ánh mắt kia chứa đựng biết bao nhiêu cuồng nhiệt, ham muốn không thể che giấu. Khó khăn lắm anh mới chui ra khỏi vỏ. Tại sao bây giờ anh lại như ốc sên rụt đầu vào vỏ thế này? Cô cắn chặt răng không nản lòng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Sáng sớm anh đã đi đâu? Đi đâu hả? Vì sao đột nhiên lại muốn buông tay? Đêm hôm qua không phải đều rất tốt à? Những câu hỏi liên tiếp dồn dập đâm về phía anh. Cô thực sự không biết bản thân lúc này đã quá hoảng loạn. Vẻ mặt rõ ràng hiện vẻ hoang mang, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tê Định rời ánh mắt, không để cho cô tiếp tục nhìn anh nữa. Chỉ là do tôi, là tôi hối hận. Tiếng nói của anh rõ ràng ngay bên tai, nhưng đối với cô như là vọng đến từ nơi nào đó xa xăm. Tôi đã quyết định, cô cứ coi tôi là yếu đuối, đến thử cũng không dám thử. Chuyện tối qua là tôi sai, không suy nghĩ kỹ lưỡng đã làm những chuyện kia với cô. Tôi hèn nhát, không đủ can đảm. Xin lỗi. Bên tai Trúc Thanh Thần ong ong, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai cô, nhưng đầu óc như thể bị hỏng, thực sự không cách nào lý giải hay giải thích nổi. Cô nghe thấy mình lớn tiếng, giọng nói chứa đầy cay đắng. Can đảm lao tới, cứu người lúc máy bay rơi, phần tử khủng bố tấn công không sợ, một bom bão đạn trên đầu chưa từng bỏ chạy. Vậy mà bây giờ anh lại nói sợ, anh sợ tôi à? Tế Định, anh nghĩ tôi là thứ cực kỳ nguy hiểm mà. Tôi còn đáng sợ hơn bom đạn, hơn phần tử khủng bố à? Để cái chết anh còn không sợ, vậy mà anh nói sợ tôi. Bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cô như muốn nổ tung. Nhưng nhiều hơn có lẽ là cảm giác đau đớn như là dao đâm vào lồng ngực. Cảm giác bị cự tuyệt, bị chối bỏ thực quá đau đớn. Vậy mà người đàn ông kia vẫn đứng đó, ngay cả nhìn không muốn nhìn cô lấy một cái. Trước sau chỉ như một sự thờ ơ xa cách, giống như chỉ có mình anh cô độc giữa thế giới này, không có gì đáng phải để tâm. Cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Nhìn tôi, có bản lĩnh thì nói chuyện với tôi. Không phải anh được giáo dục rất tốt à? Không phải anh xuất thân từ gia đình trí thức? Không ai dạy anh khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt họ à? Không thể nhìn thấy ánh mắt và thái độ của anh thực khiến cô hoảng hốt lẫn lo lắng. Tuyết đọng trên cây từ từ tan chảy, tạo thành giọt nước chảy dọc thân cây, tí tách một tiếng rơi lên áo anh. Tê Định giống như chưa tỉnh, đứng đó không nhúc nhích. Nhưng chỉ là Trúc Thanh Thần không thể nhìn thấy đôi tay anh siết chặt thành nắm ở trong tay áo, dùng sức đến ngón tay trở nên trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh lặng lặng nói, đúng, tôi sợ cô, ngay cả chết không sợ, chỉ sợ cô. Sợ em đau lòng, sợ em chờ đợi nửa đời người còn lại chẳng có kết quả gì. Sợ em giống như vợ của Trần Nhất Đinh, quanh năm suốt tháng gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy hành lý mà khóc. Anh vốn không sợ chết, chỉ là sau khi gặp cô. Bởi vì biết cô sẽ lo lắng, sẽ bận tâm, sẽ sầu lo, sẽ sợ hãi, cho nên anh thấy bắt đầu sợ. Nhưng những điều này anh lại chẳng thể nói ra. Trúc Thanh Thần, cô gái này cố chấp lại quật cường. Nếu anh nói rõ nguyên nhân, sợ rằng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, gửi lại tìm cách mài mòn ý chí của anh, dập tắt mọi quyết định của anh. Anh không thể nói. Dưới gốc cây, người con gái ấy hỏi anh cho tiếng khóc. Vậy anh hôn tôi để làm gì chứ? Anh vẫn cố gắng không nhìn cô, nỗ lực duy trì về bình tĩnh. Chỉ là do xúc động nhất thời, tôi xin lỗi. Ai muốn nghe anh xin lỗi? Đi mà xin lỗi con mẹ nó, cả nhà anh ấy. Cô đột nhiên bùng nổ, cúi người cầm nắm tuyết lạnh ném thẳng về phía anh. Vụ tuyết tan ra rơi xuống, vơi trên đầy mặt và cổ Tiết Định. Lông mi, mắt, cổ, áo, khắp nơi đều là tuyết. Cô kìm nén tiếng khóc, cô nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh. Ở trong mắt, ở bên tai, ở chóp mũi,

dùng đôi mắt đen lái ấy gửi đến anh một câu: cảm ơn anh năm đó đã rời bỏ tôi. Nhưng vợ của Trần Nhất Đinh, nỗi đau là đau vì đời này kiếp này không thể nhìn thấy người kia. Hơn nửa đời người về sau, cô ấy sẽ chăm nom mẹ của Trần Nhất Đinh, nuôi nấng con trai nên người, đồng thời phải khắc ghi trong lòng hình ảnh của Trần Nhất Đinh. Cho dù một ngày kia có tái giá, nỗi nhớ cùng hình ảnh về người chồng kề vai, chung gối suốt 10 năm, nỗi nhớ đó chẳng thể xóa mở đi. Nhớ như một ngày kia anh trở thành Trần Nhất Đinh thứ hai, Chu Thanh Thần có lẽ đau đớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với hôm nay. Mất đi một người và mất đi một mạng người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tê Định đứng trong ngõ nhỏ, nhìn nền đất tuyết động chỉ cảm thấy chói mắt. Anh chậm rãi đưa tay dùng sức gỡ đôi tay đã quấn chặt lấy hông. Đi đi, Chu Thanh Thần. Cô nức nở lắc đầu. Em không đi. Giọng nói này, thái độ này rõ ràng không còn là nữ chiến sĩ trước kia. Bởi vì anh, cô đã buông bỏ hoàn toàn tự tôn và cao ngạo, vứt bỏ toàn bộ áo giáp. Chu Thanh Thần của trước kia không thể không có tiền đồ như vậy. Lúc Tô Chế Khâm nói chia tay, cô cũng không quay đầu lại mà cứ thế xoay người đi thẳng. Khử dù tác cô một cái, cô thu dọn hành lý đi Israel ngay mà không nói nhiều lời. Khi đứng trước mặt Tiết Định, cô đã hoàn toàn thỏa hiệp. Làm sao Tiết Định lại không hiểu chứ? Anh nhắm mắt, trong đầu là tiếng kêu gào của Trần Nhất Đinh, tiếng kêu khóc của bà Trần. Trợn mắt, anh im lặng một lúc, nhẹ nói một câu. Chú Thanh Thần, đừng để tôi coi thường cô. Cô như vậy có khác gì Kiều Vũ mặt dày không? Anh biết nói điều gì sẽ khiến cô tổn thương sâu nhất. Cô biết giới hạn của cô ở đâu. Quả nhiên Chú Thanh Thần đột nhiên buông tay, không còn níu kéo nữa. Cô đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng anh vài giây, cuối cùng nở nụ cười trên gương mặt đầy nước mắt. Tiết Định à, anh thật tử tế. Nói xong câu này, cô không quay đầu mà bước đi. Trong cả ngõ nhỏ, Tiết Định đứng im trong tuyết không nhúc nhích, giống như bức tượng điêu khắc, không có chút sức sống nào. Cuối cùng anh hồi phục tinh thần, chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía hướng cô rời đi. Cuối ngõ nhỏ không nhìn thấy hình bóng cô, chỉ còn lại ánh nắng sáng lạn, tuyết trên mặt đất đã tan hết. Chương 38, giúp đỡ. Vì người trước mặt từ chối, loại chuyện này nói là khó chịu thì không hẳn là khó chịu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cô đối mặt chuyện này. Tô Chính Khâm không phải cô vì quyền lợi mà vứt bỏ cô à? Nhìn tệ nhất là ở chỗ, tối hôm qua Tiết Định đã chấp nhận cô rồi, khi cô cả đêm lơ lửng trên không, vui sướng ngất trời. Kết quả mấy rạng sáng đột nhiên xảy ra vấn đề, nói với cô rằng anh đổi ý. Cả người Chu Thanh Thần như rơi xuống vũng bùn, tan nát cõi lòng. Cô tức muốn chết, muốn kéo con rùa rụt cổ ra ngoài đánh cho một trận. Muốn bổ cái đồ gỗ kia ra xem, bên trong rốt cuộc có chỗ nào hỏng. Muốn hỏi anh rằng rõ ràng anh đã động tâm, vậy còn do dự lo sợ điều gì? Trời đất bao la, nên ánh mắt của nhau còn chẳng thể nhầm lẫn, ngay cả người chết cũng không sợ, vậy có gì phải sợ nữa chứ? Nhưng việc anh tuyệt tình đến vậy, cô vẫn nằm ngoài dự liệu của cô. Điều này đáng lẽ phải thấy sớm hơn có bộ phim điện ảnh He Just Not That Into You. Anh không thích cô đến như vậy. Ít nhất, cô cũng không thích anh sâu đến mức ấy. Chu Thanh Thần nhanh chân đi ra khỏi ngõ nhỏ, liều mạng lau mặt, xóa sạch nước mắt trên mặt. Khóc cái rắm, đây cũng không phải chuyện xảy ra lần đầu. Vậy mà trái tim vẫn còn mỏng manh giống như thủy tinh à? Giơ tay gọi xe. Xe dừng, cô liền mở cửa ngồi vào trong. Vậy mà tài xế tươi cười hỏi cô. Cô đi đâu? Sân bay. Được rồi. Tài xế quay vô lăng, chiếc xe rời đi. Chu Thanh Thần nghiêng đầu nhìn cửa sổ, con ngõ nhỏ dần dần lùi phía sau. Trái tim trống rỗng, cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Từ nhà Tiết Định đến hồ Hậu Hải rất gần, lái xe chỉ mất vài phút. Chợ Hoa Sen đêm qua đi đã xuất hiện trước mắt. Cổng chính toàn tụ đức đang tu sửa giống như cấm cung. Hồ băng cũng không có ít trẻ con đang chơi đùa. Mặt trời buổi sáng như lòng đỏ trứng gà nhuộm vàng bầu trời. Những ký ức đêm qua như được cắt thành những mảnh nhỏ chạy qua trước mắt cô vỡ vụn. Kết quả chỉ để lại hình ảnh khó quên. Ba lần Tiết Định muốn hôn cô trong nháy mắt. Nỗi uất ức không cam lòng trong cô như là dâng lên đến tận cùng. Cô chợt quay đầu. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tài xế sửng sốt, khuôn mặt có chút mờ mịt. Không phải cô muốn ra sân bay à? Cô móc ví 20 đồng, ngượng ngùng đưa cho bác tài. Không đi nữa, xin lỗi. Xe vừa dừng lại, cô đẩy cửa chạy ra ngoài. Kìa, con chưa trả tiền thừa mà. Tài xế không hiểu chuyện gì, chỉ theo cô ta nói to. Vậy mà người phụ nữ kia cứ như thấy quỷ, các bạn không để ý tiếng gọi cắm đầu chạy đi. Trong 10 phút, Kiều Khải nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất của lão đại đi thẳng vấn đề. Đang ở đâu đấy? Chuyện buồn Kiều Khải chưa đủ. Mới đến Tân Hoa xã mấy năm, chuyện của Trần Nhất Đinh sáng sớm rời giường cũng mới biết. Ban đêm không chạy đến thành thực nhưng tâm trạng rất nặng nề. Vừa nghe giọng Tiết Định là anh ta hiểu chuyện này mang đến đả kích không nhỏ. Tiết Định và Trần Nhất Đinh có quan hệ bạn bè, bị đả kích đương nhiên lớn hơn anh ta. Kiều Khải đáp, tôi ở nhà. Một mình ư? Một mình. Tiết Định ừ một tiếng, bây giờ tôi qua. Qua đây làm gì? Đầu bên kia dừng lại chút, chỉ từ giọng nói có thể thấy sự mệt mỏi và chán chường. Đi uống rượu với tôi một chút. Kiều Khải nói nhiều, vô ý nói thầm một câu. Mới sáng sớm đã uống rượu cái gì chứ, không muốn sống nữa à? Như lời đến miệng vẫn phải nuốt trở vào. Anh ta dứt khoát trả lời, được rồi, rượu tôi mua. Tê Địa không nói, dứt khoát cúp máy. Kiều Khải bất hạnh thở dài, từ ghế sofa đứng lên chuẩn bị vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài mua rượu. Đi vài bước, điện thoại trên bàn trà reo lên. Anh ta quay lại, vừa cầm lên thì sững sờ cả người. Trên màn hình hiện lên ba chữ rõ ràng, Trúc Thanh Thần. Lúc ở Israel cũng đã gọi điện thoại đến giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đầu là theo ý Tiết Định, anh ta đưa Trúc Thanh Thần đến đại sứ quán để làm lại giấy tờ, vì vậy mới cho số điện thoại. Chỉ là Kiều Khải, người này xưa nay dễ quên, không hề để tâm chuyện gì, hơn nữa anh ta và Trúc Thanh Thần không qua lại nhiều. Giờ bỗng nhiên nhận điện thoại của đối phương, đúng là lấy làm kinh hãi. Alo? Anh ta để điện thoại bên tai, giọng nói đầy sự thăm dò. Trong lòng thầm nghĩ 100% gọi nhầm số, nhưng người bên kia chính xác gọi tên anh ta. Là Kiều Khải đúng không? Đúng thế. Tôi là Trúc Thanh Thần. Dòng người qua lại không dứt. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo khoác trắng đứng ở trên phố nhìn hậu hải náo nhiệt. Thời gian qua như quay về nửa năm trước, lúc còn ở Israel. Dù sao cũng không có gì để làm, dù sao cũng chẳng có gì để sợ. Anh cũng nói cô là nữ chiến sĩ, cho dù chết trận xa trường thì ít nhất cũng phải chết cho rõ ràng, không phải sao? Cô gọi xong điện thoại, bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời in dưới hồ băng, người lớn trẻ nhỏ đang vui đùa, cô cảm thấy trong lòng dường như có thêm chút hy vọng. Hôm nay Kiều Khải thực sự vất vả, chỉ là hao tổn tâm tư quá độ. Sáng sớm nhận ra hai cuộc điện thoại, một nam một nữ hẹn anh ta uống rượu. Nam là người lãnh đạo trực tiếp, ở nhà anh ta đã uống hết một chai rượu. Rõ ràng anh ta là chủ nhà, vậy mà kết quả là say hơn cả Tiết Định, ngã vào ra ghế sofa ngủ say như chết. Buổi chiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đồng hồ gần 5 giờ chiều. Tiết Định thì không biết biến đâu mất, nhìn qua có vẻ như đã rời đi. Trong phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả bà không nhìn ra có người ghé qua. Vỗ gáy một cái, Kiều Khải chợt nhớ có hẹn gặp mặt Trúc Thanh Thần lúc 7 giờ tối ở Hậu Hải. Liền vội vàng nhanh chóng lên người chạy vào toilet tắm gội, thay quần áo ra ngoài. Kiều Khải ngồi taxi một lúc, trong đầu nghĩ nội dung cuộc điện thoại của hai người. Trúc Thanh Thần hỏi anh ta, anh có biết tối qua Tiết Định đi đâu không? Câu hỏi khiến anh ta hoang mang. Tiết Định à? Cô vô duyên vô cớ hỏi Tiết Định làm gì chứ? Hỏi cụ thể như thế, hỏi đêm qua anh ấy đi đâu làm gì? Hay là người phụ nữ này với Tiết Định có dính líu quan hệ gì rồi? Kiều Khải có thể nói là người tùy tiện, nhìn nội tâm vô cùng nhạy cảm, không giống như Kiều Vũ, thần kinh thô, không biết nhìn mặt đoán ý. Lúc ở Israel, anh ta cảm thấy thái độ của Tiết Định đối với Trúc Thanh Thần có chỗ khác thường. Cụ thể khác thường chỗ nào thì cũng không rõ, nhưng thực sự không giống với người khác. Giờ này, Tiết Định vốn lãnh đạm, nhưng đột nhiên lại có thất tình lục dục. Có lẽ không phải thanh tâm quả dục như anh ta vẫn nghĩ. Sau khi về nước, có lần anh ta hẹn Tiết Định đi chơi bóng, nhưng Tiết Định lại nói đã đi Giang Nam. Đi Giang Nam? Đi Giang Nam làm gì chứ? Anh nghĩ mãi không ra, đã sắp hết năm, không hiểu cậu chạy đi xa thế làm gì. Tiết Định nói rằng làm việc. Lúc đấy Tiết Định trả lời anh cho có lệ. Nhưng vào giây phút này, khi nhận được điện thoại của Trúc Thanh Thần, Kiều Khải nhìn thấy dòng chữ nhỏ ghi địa chỉ người gọi. Số điện thoại của Trúc Thanh Thần chính là từ thành phố Du, huyện Thương, một thị trấn của Giang Nam. Chớp mắt, Kiều Khải nghĩ thông suốt. Hai người này có mờ ám. Giờ này Kiều Khải đối với Tiết Định có kính phục, có sùng bái, có tình bạn bè sâu sắc. Dù sao hai người đã bôn ba nơi đất khách quê người nhiều năm, nhiều lần cùng người ra chiến tuyến. Ngày xưa là bạn học nên miễn cưỡng cũng có thể coi nhau vượt qua nhiều chuyện. Đương nhiên, đối với người giữ mình trong sạch như anh ta, chắc chắn không cùng Tiết Định ra ngoài tìm trốn vui vẻ được rồi. Nói ba câu, đáp hai câu. Anh ta đương nhiên quan tâm Tiết Định,

Mùa đông giá rét thế này, anh vẫn rửa mặt bằng nước lạnh. Thế nhưng trên trán, trong lòng vẫn luôn tồn tại ngọn lửa hừng hực cháy, dập không tắt, đánh không tan. Hôm sau trời chưa sáng anh đã dậy. Đúng là không bệnh thì thôi, một khi đã bệnh là bệnh kinh người. Anh vừa đứng lên thấy trời đất xoay chuyển choáng, cơn sốt quá lợi hại. Dùng răng rửa mặt một lúc, thay quần áo xong xuôi, anh nghiêm túc bước ra cửa. Bão tuyết ở Bắc Kinh đã hết, lúc này sắc trời tươi sáng trở lại. Ngày hôm nay là ngày tốt lành, tổ chức hôm nay không phải chuyện tốt. Trần Nhất Đinh không có hài cốt, không cần hỏa táng. Trần gia đã mua một chỗ đất nghĩa địa công cộng, lập một ngôi mộ cho quần áo và di vật, xem như để giúp người sống có chỗ tưởng niệm. Dù sao, tang lễ này cuối cùng cũng chỉ vì người đang sống mà tiến hành. Chuyện cũ đã qua, thế gian phồn hoa nhộn nhịp thế nào nữa, cô hồn dã quỷ không còn liên quan gì nữa rồi. Ngôi mộ ở chỗ cao, bà Trần là người mê tín, bà mời thầy phong thủy để xem đất. Đại sư nói, nơi cao có thể nhìn xa, phù hợp với Trần Nhất Đinh đầy tham vọng. Mọi người bước trên bậc thang, đập vào mắt là những hình ảnh ngôi mộ dày đặc san sát. Kiều Khả nói với Tiết Định, nếu như tương lai tôi có chết, cậu nhớ nhắn với mẹ tôi là tôi cũng muốn an nghỉ ở chỗ này nhé, không muốn là nấm mồ chôn trong thôn. Anh ta thở dài, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chết mà cô đơn chán lắm, mọi người cùng nhau ở chỗ này có thể tán gẫu hay đánh mặt trược một chút. Tiết Định nói, cậu im miệng đi. Miệng vẫn không chịu đóng, tay còn chỉ hai khoảng đất trống. Hai chỗ đất nhỏ kia còn chưa bán, không bằng chúng ta tính trước đi, tương lai có thể làm hàng xóm. Nếu xuống chầu Diêm Vương có thể uống rượu cùng nhau. Tiết Định nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị trầm xuống. Kiều Khải, xác định rõ thời điểm, đây không phải là nơi để đùa giỡn. Kiều Khải ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng khẽ thở dài. Anh ta cũng không phải người không biết thức thời, không phải là nhìn thấy tâm trạng Tiết Định không tốt nên mới muốn giúp anh điều chỉnh một chút sao? Có thể Tiết Định nhìn thì lời nhát, không thích xã giao, nhưng thực tế lại là người trọng tình cảm. Có những điều nếu bạn không hiểu, người khác nói thế nào mà cũng không nghe. Thở dài, Kiều Khải nhìn theo Tiết Định đang bước trên bậc thang, nhưng lúc anh không chú ý, liền im lặng quay đầu nhìn xung quanh. Nghĩa trang này ở giữa núi, phía dưới bậc thang này là cây đa vừa cao vừa lớn. Dưới bóng cây là người phụ nữ, thân khoác áo trắng, tóc xõa sau lưng, khuôn mặt ngước lên nhìn rất đẹp. Chú Thanh Thần đứng đó nhìn theo Tiết Định. Đã có Kiều Khải, mọi chuyện rõ ràng. Người đàn ông đi trên núi, bước chân bình yên, bốn phương tám hướng đều là những bia mộ tịch mịch. Nhưng trong lòng anh đang nghĩ, không sớm thì muộn sẽ nằm ở chỗ này làm bạn với Trần Nhất Đinh. Anh đứng đó hòa cùng đoàn người mặc đồ đen, cúi chào tạm biệt Trần Nhất Đinh, khom lưng thắp hương, lặng im không nói. Cô hiếm khi thấy anh mặc trang trọng thế này, bởi vì tính cách lười biếng nên anh ăn mặc luôn rất tùy ý, thôi là áo trắng quần âu, dưới chân đi giày thể thao và đeo một chiếc túi da, thực sự lôi thôi lếch thếch vô cùng luộm thuộm. Lúc trước khi đi Giang Nam tìm cô, anh mặc áo khoác xám để lại trong cô ấn tượng sâu sắc về con người ăn mặc nghiêm chỉnh. Nhưng hôm nay Tiết Định ăn mặc nghiêm trang, sạch sẽ gọn gàng, dáng người cao ngất, dù đứng trong đám đông không mờ nhạt, ngược lại rất nổi bật. Vầng trán anh lộ rõ vẻ mệt nhọc, hai gò má khó hiểu ửng đỏ. Chú Thanh Thần đoán anh đang bệnh, bởi vì má ửng đỏ so với ngày thường anh nhìn có phần rực rỡ hơn đôi chút, thỉnh thoảng nhíu mày, dùng sức mí môi ho khan. Cô cứ như vậy không xa không gần, y lặng quan sát. Rốt cuộc vẫn là thích, là yêu. Rốt cuộc dù muốn đi đâu vẫn muốn trở lại, để cuối cùng vẫn đầu hàng khuất phục một hòn đá bướng bỉnh, một bức tường vững chắc. Tất cả đáp án đều nằm ở từng hành động của Tiết Định. Cô có yêu anh không? Nếu như có yêu thì sẽ thấu hiểu trái tim đối phương. Dù anh thờ ơ là thanh tao quý tộc, dù xì hơi cũng là hương thơm vạn dặm. Đừng nói Tiết Định ở trên kia ho khan, dù anh có đứng im không nhúc nhích, cô cũng có thể nhìn ra trăm nghìn loại tình cảm. Không chữa được nữa đúng không? Đại khái là Trúc Thanh Thần nhìn anh hồi lâu, cho đến khi hương cháy hết, trơ mắt lơ đãng nhìn về nơi xa xăm. Sau đó, hình ảnh của cô rơi vào trong tầm mắt. Thực sự là ngoài ý muốn, Tiết Định ngây người đứng đấy không nhúc nhích, trầm ngâm nhìn cô. Khoảng cách không xa không gần, Trúc Thanh Thần nở nụ cười, đáy mắt mang chút ẩm ướt. Nhìn đến cuối cùng vẫn nhìn anh đều khiêu khích, nhẹ giọng cong khóe miệng. Thế nào, bị em phát hiện rồi à? Tốt nhất anh nên dẹp ý nghĩ đấy đi. Muốn em buông tha, anh đừng có nằm mơ. Chương 39, mẹ nó. Dưới tán cây đa xun xuê cành lá, Chu Thành Thần chỉ nhìn Tiết Định một lát, khóe môi khẽ cong rồi xoay người đi thẳng, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Tiết Định có tính trăm nghìn tính, cũng không ngờ tới Chu Thành Thần có thể biết được hành động của mình. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua cô đã rời đi, cô cắn răng kiên trì không gửi một tin nhắn nào cho cô. Ông anh cũng đã nói rằng muốn dứt đầu mẻ chán thì phải làm đến cùng, không nên nửa vời rồi giữa chừng nhận ra chân tình. Nào có ngờ cô có thể chạy tới khu nghĩa trang này. Khương lại ngẫm nghĩ một chút, trong đầu suy nghĩ, quay đầu nhìn chằm chằm vào Kiều Khải, ánh mắt hơi trầm xuống. Kiều Khải nhanh chóng rời mắt quay đi, cố làm ra vẻ bản thân không gì hay. Tê Định thấp giọng, là cậu nói với cô ấy. Anh ta giả ngu. Cái gì? Ai cơ? Ai nói cái gì cơ? Tê Định không nói gì, giữ nguyên sắc mặt nhìn anh ta, đáy mắt như dậy sóng. Kiều Khải bị nhìn chằm chằm, toàn thân cảm thấy khó chịu, dần dần không chịu được nữa, hất cằm về phía trước. Chú ý hoàn cảnh, đừng phân tâm, dù sao chuyện người chết kia mới là chuyện lớn. Tê Định nhíu mày, anh kiềm chế, tạm thời không truy hỏi nữa. Trên đám đông, chủ nhiệm Triệu và mọi người an ủi người nhà Trần Nhất Đinh, thấy Phong Thủy đứng một bên quan sát, chuẩn bị sai người giết gà nổ pháo. Đám tang của Trung Quốc xưa nay rất được coi trọng, phải thực nghiêm túc tuân theo sự sắp xếp của thầy Phong Thủy. Một loạt thủ tục được tiến hành hết sức phức tạp. Mẹ của Trần Nhất Đinh rất kiên trì, dù con trai không còn hài cốt, thì cho dù thế nào hồn phách cũng phải tìm được về đến nhà. Thầy Phong Thủy tuổi hơn 50, ngồi xổm bên bia mộ, cầm con gà trống lớn, trói chặt chân, dùng sức bấm mạnh vào cái màu đỏ tươi của nó. Gà trống liều mạng xòe cánh muốn thoát ra, nhưng chân bị trói chặt, chỉ có thể giãy giụa. Màu gà bị bấm đứt, máu chảy ra. Người đè cổ gà, chĩa về phía, trợ hóa vàng mã vẩy mạnh một cái, xong liền ném sang một bên. Con gà kia cũng rất đáng thương, từ giữa không trung rơi bổ xuống đất, nằm co quắp, kêu lên vài tiếng, trên màu máu đỏ tươi chảy ra. Thầy Phong Thủy giơ cây gậy tử chế, thỉnh thoảng lại vung hai cái, miệng bắt đầu hùng hồn niệm một bài lưu loát. Tê Định không thích mấy thứ này nên tránh mặt đi, không muốn nhìn nữa. Trần Nhất Đinh sẽ thích điều này sao? Anh cũng không biết. Dù sao người đã mất, những thứ rườm rà này rốt cuộc làm cho ai nhìn? Khôi chỉ gõ trống, thắp hương nổ pháo, thực ẩm mỹ. Đường cao thấy xa, tầm mắt của anh chậm rãi rơi xuống con đường quanh co bên ngoài cổng nghĩa trang. Hừng đông, sương mù nhạt mà nhẹ, tựa như nơi thiên đường bồng bềnh mờ ảo. Trên con đường quanh co, bóng lưng gầy yếu đang từ từ đi xa, giống như chấm đen nhỏ bé trên bức tranh thủy mặc. Biết cô cố chấp ở lại, anh vừa tức vừa bực, hận không thể bóp chết Tây Kiều Khải ăn cây táo rào cây sung. Nhìn nhìn cô không ngoảnh lại, trái tim dường như mất phương hướng, chỉ muốn chạy theo bước chân cô. Anh im lặng cụp mắt. Từ lúc rời khỏi nghĩa trang, Tê Định im lặng không nói câu nào. Kiều Khải theo anh đi lên xe của chủ nhiệm Triệu, trên xe còn có một ông cụ. Theo sự sắp xếp, ông cụ tự nhiên ngồi cạnh người lái. Kiều Khải muốn để Tiết Định ngồi phía sau mình nên vội vàng giành ghế lái. Chủ nhiệm à, để tôi lái xe cho. Hôm qua ông thức cả đêm, hôm nay dậy sớm thế này, không bằng cứ xuống ghế sau nghỉ ngơi một chút. Không phải anh ta muốn định bợ, mà là do anh ta đã động phải tổ ong vỏ vẽ nên không dám ngồi cùng Tiết Định. Triệu Lệ Bình khoát tay. Không sao hết, cậu cứ ra phía sau nghỉ ngơi. Đường núi này nguy hiểm, tính tình cậu sốc nổi, tôi không dám để cậu lái. Liếc mắt nhìn Tiết Định. Cậu tự giác đấy nhỉ, sớm chui vào nghỉ ngơi rồi. Tuy nói vậy, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra Tiết Định đang bị bệnh. Cuối cùng là không nhịn được dặn dò vài câu. Cậu đấy, chú ý giữ gìn sức khỏe của mình chút, dù sao cậu cũng là con người. Tiết Định nhắm mắt dựa lưng vào ghế, ậm ừ một tiếng, trên mặt anh đầy mệt mỏi. Tôi luôn biết mình là con người. Darwin cũng đã bỏ công vất vả chứng minh thuyết tiến hóa, mà tôi xem như mình là con khỉ thì đúng là không tôn trọng thành quả lao động của người khác. Kiều Khải cười ha ha, mới cười được hai tiếng đã bị Tiết Định đưa mắt nhìn chằm chằm, nhất thời há miệng không phát được âm thanh nào, đành yên lặng ngậm miệng lại. Cuối cùng ngượng ngừng mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh anh. Không khí bên trong xe thực thấp, thấp đến đáng sợ. Suốt cả đường đi, Kiều Khải cố gắng vắt óc suy nghĩ xem nên nói thế nào. Cuối cùng không nhịn được nói nhỏ bên tai Tiết Định. Tôi về nước cũng được hơn một tháng. Thực ra rất nhớ quán ăn Trung Quốc ở Israel. Lão đại này, sau này chúng ta quay lại, cậu mời tôi một bữa, thế nào? Tiết Định không thèm nhìn Kiều Khải, chỉ nói hai chữ nằm mơ. Sau đấy, nghiêm chỉnh ngồi một bên, không dám lên tiếng. Năm nay cực kỳ không yên bình, quân đội rối loạn, tâm trạng hỗn loạn. Cả đường đi, Tiết Định đều trầm tư. Sau đó quyết định cùng Triệu Lệnh Bình trở về cơ quan một chuyến, lên tiếng chào, muốn thay ông mua vé trước giờ hành chính. Triệu Lệ Bình hỏi anh, làm hết Tết đến còn không qua, bây giờ lại muốn đi à? Tôi định cười, ông cũng không phải không biết chuyện gia đình tôi, năm nào chẳng vậy. Triệu Lệ Bình cũng hiểu chuyện, gia đình cậu đúng là kỳ lạ, một nhà ba người dãi nắng dầm mưa. Gia đình gia giáo có ý thức, có công hiến, toàn bộ kinh đô này chỉ sợ không tìm ra gia đình thứ hai. Tôi định nở nụ cười, sao mà không tìm? Gia đình trong tấm ảnh kia không phải là còn công hiến nhiều hơn gia đình tôi à? Triệu Lệ Bình buồn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị. Thấy nhóc láo toét, cậu dám nói? Tôi định phất tay không quay đầu lại. Trên đường về nhà, anh trong xe tập trung cúi đầu nhìn điện thoại di động. Mở khóa, đã khóa, mở khóa, đã khóa. Cứ lặp lại nhiều lần như vậy. Cuối cùng cũng mở WeChat, yên lặng nhìn hộp vuông xanh nhạt bé bé mở ra, chậm rãi đọc lại những đoạn đối thoại của anh và cô lưu lại. Cô ấy vẫn chưa rời đi à? Nhưng anh đã nói rõ ràng vậy, cô ở đây làm gì chứ? Trong lòng buồn bực, biết rõ nên đặt cô một bên, không thể để ý. Nhưng lý trí tình cảm không nghe lời. Ngón tay dục dịch muốn hỏi cô vì sao không đi, muốn biết đến cùng cô đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là đến cuối cùng, vẫn tắt màn hình. Xuống xe, hai tay đút trong áo, một tay nắm chặt di động, tâm trí náo loạn bước vào ngõ. Mau rời đi thôi, phải trở về thu dọn hành lý một chút. Tuy nói vậy nhưng đồ đạc không nhiều, cũng chẳng có gì để thu dọn. Đi mấy bước lại cảm thấy có chỗ không đúng. Cỏ ngõ chật hẹp, không có mấy người đi lại, giữa trưa thanh tĩnh. Nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ phía sau, không xa không gần đi theo anh. Đi một đoạn, anh ngừng chân, không quay đầu lại mà nói, ra đi. Tiếng bước chân dần rõ ràng. Lúc sau, Trúc Thanh Thần không nhanh không chậm đi tới phía sau anh. Anh là chó đấy à? Lỗ tai thính thế. Em đi lại nhẹ nhàng thế mà bị anh phát hiện. Cô bình tĩnh đứng đó, dường như chuyện trước đấy chưa từng xảy ra. Anh nói dừng ở đây được rồi, trở về Giang Nam, đừng dây dưa với anh nữa, cô đều không nghe. Trúc Thanh Thần nhún vai nói chắc nịch. Nếu như anh là chó, em đây cố làm heo cũng được. Tương lai nếu như hai ta sinh con đẻ chó, biết đâu có thể sinh ra chó và lợn. Tôi định đờ người, hoa mắt chóng mặt. Cả bà là không kịp nghĩ nhiều, thuận theo bản năng phản bác cô. Tôi là người, tôi muốn sinh con, là con để nối rõ tông đường. Nếu chỉ là sinh nở con cháu thì chỉ cần lưu lại cho các người gia súc là tốt rồi. Vừa dứt lời, anh thấy trong mắt Trúc Thanh Thần lóe lên ý cười, thì lập tức hối hận. Khuôn mặt anh mang vẻ u ám. Một đấu võ mồm, một chí khí, quan hệ hai người dần được kéo gần. Trúc Thanh Thần tủm tỉm, em muốn ăn cơm chưa? Tôi định nhìn cô chằm chằm, cho nên ngay cả bữa sáng em cũng chưa ăn. Cô sờ sờ bụng, vẻ mặt đáng thương. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi định quay mặt đi. Người phụ nữ chết tiệt này, không phải từ trước đến nay để tùy ý làm bậy hay sao? Lúc này sao lại không biết uống nhầm thuốc gì, đột nhiên trở nên nham hiểm, giả vờ đáng yêu. Hết lần này đến lần khác, anh như bị bệnh, đầu óc hỗn loạn mới cảm thấy bộ dáng như vậy của cô rất đáng yêu. Mẹ kiếp, thật muốn bóp chết cô. Trúc Thanh Thần nhìn bộ dáng của anh, nhìn đầu một cái, kéo kéo góc áo. Lúc anh tới Giang Nam, em không phải người bản địa, vẫn mời anh về nhà ăn bánh chưng thịt heo ra hương sao? Bây giờ em tới Bắc Kinh, anh không thể bỏ đói em được đúng không? Dừng một chút, bổ sung một câu. Dù sao muốn em đi, cũng phải cho em ăn no trước, không phải à? Ánh mắt Tiết Định rơi xuống mặt cô, có chút nghi ngờ. Ăn xong thì sẽ rời đi chứ? Cô cười gật đầu còn thề. Vậy nếu như ăn xong không chịu đi? Lúc này anh hồi phục tinh thần, giận tái mặt, đẩy tay cô khỏi góc áo, tránh ra xa một chút cho dễ nói chuyện. Chu Thanh Thần quy củ lùi sang một bước, giơ tay thề với trời. Nếu ăn xong không đi sẽ thiếu tiền anh gấp bội. Tôi định nhìn cô một chút gật đầu. Được rồi, đây là cô nói đấy. Anh mở cửa tứ hợp viện cùng Chu Thanh Thần vào nhà. Nhưng anh thực sự không biết người phụ nữ sau lưng nhìn theo bóng lưng anh cười không ngớt, trong đầu chợt tỉnh táo. Đi thì đi, cũng không phải là một đi không trở lại. Cùng lắm thì đi rồi trở về. Đúng là ngốc. Cô thay giày hỏi. Mẹ anh đâu? Ra ngoài làm việc rồi. Ngày nào cũng ra ngoài làm việc à? Tôi định liếc cô một cái. Cô nghĩ rằng ai cũng rảnh rỗi như cô, không việc gì, cứ đi rồi nói là đi du lịch à? Chú Thanh Thần bĩu môi. Em đây chỉ một lòng một dạ theo đuổi tình yêu, nghỉ dặm tìm chồng thôi. Tôi định suýt chút nữa sặc nước bọt, trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Anh nhắm mắt nhìn cô. Chú Thanh Thần, ăn xong bữa này cô phải đi, không có thương lượng. Đừng có hòng bày trò xấu xa với tôi. Vậy thay đổi chiến thuật và kế hoạch. Chú Thanh Thần đáp. Anh có thể đuổi em đi, nhưng anh không thể đuổi em ra khỏi trái tim anh. Một vừa hai phải thôi. Anh cởi áo khoác, treo lên móc cảnh cáo cô. Đó là chuyện tình cảm thì không thể nào xua đuổi được, một vừa hai phải thôi. Khuôn mặt cô đầy thành khẩn. Tôi định chờ mặc một lát đi ra mở cửa. Tôi chỉ có trách nhiệm cho cô ăn no, còn dài dòng nữa, ra ngoài tự sinh tự diệt. Cô nháy mắt mấy cái, làm tư thế khóa miệng, ý nói mình đã ngậm miệng rồi. Tôi định không nhịn được, khẽ chửi bới trong lòng. Người phụ nữ này thực sự uống nhầm thuốc à? Không thể cư xử bình thường cho dễ nói chuyện sao? Vừa nháy mắt, vừa dùng ngôn ngữ cơ thể khiến anh như muốn tâm thần phân liệt. Mà từ lâu, cũng đã bị cô chia thành hai nửa. Một nửa ở Mỹ muốn giữ cô lại, một nửa kêu gào đuổi cô đi. Nhưng cô đã đưa ra chiến thuật này, sự cân bằng ban đầu không còn giữ được nữa, bắt đầu rối loạn. Tôi định bình tĩnh cảnh cáo. Cô ngoan ngoãn một chút cho tôi, ăn xong bữa này mau đi đi. Mặt không chút thay đổi, xắn tay áo vào bếp lại bị Trúc Thanh Thần ngăn lại. Để em. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh nghỉ ngơi một lát đi, bữa cơm này để em làm. Không phải cô nghĩ chỉ cần cô vào bếp nấu ăn, tôi sẽ cho cô ở lại đấy chứ? Trúc Thanh Thần ngửa đầu nhìn anh, nở nụ cười. Em nấu cơm và ở lại là hai chuyện không liên quan. Cô quay mặt nhẹ nhàng nói tiếp. Anh đang ốm đau thế này, nghỉ ngơi đi. Chỉ là muốn ăn một bữa cơm với anh. Việc ai nấu hay là ăn gì không quan trọng. Em ăn xong sẽ đi, anh cứ yên tâm. Dù sao thì... Cô chăm chú nhìn anh cười hai tiếng. Em không phải là loại người khẩu thị tâm phi, thích nói dối. Cô xoay người cởi áo khoác treo lên móc, không nhìn anh, trực tiếp đi vào bếp. Quen việc dễ làm, cô cũng không coi mình là người lạ. Tôi định im lặng nhìn cô cho lòng nặng trịch. Trúc Thanh Thần như vậy, có gì đấy không đúng. Không ở Mỹ, không oán hận, không bắt bẻ anh, cũng không cãi nhau với anh. Người lại dịu dàng săn sóc. Anh nói gì cô cũng đều gật đầu đồng ý. Fuck. Anh nắm chặt tay chửi một câu. Mẹ nói chứ, toàn bộ chỉ là quỷ kế. Vậy mà trong phút chốc anh không nhìn thấu cô muốn gì. Cảm giác này thực sự như đánh vào bông, không thể nói được cái gì cả. Chương 40, đối mặt. Khi tôi vừa qua tất cả trầm luân, đến thời chiến tranh vĩnh cửu, bạn là lá cờ của tôi. Tại đầu nướng của Trúc Thanh Thần thật khó coi, trường chiên đã đầy thùng rác. Tôi định sớm biết khả năng của cô, không thể yên tâm đi qua đi lại trong phòng bếp hai lần. Cô quay đầu lại, đối diện ánh mắt hoài nghi của anh thì buồn cười, miệng lẩm bẩm thề. Anh yên tâm đi, em biết nấu cháo. Anh từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng. Một thùng rác đầy trứng gà hiện rõ mồn một trước mắt. Quả thực anh không có chút lòng tin nào với cô. Trúc Thanh Thần vừa vo gạo vừa quay đầu lại nói. Trước đây bố em thường xuyên đánh mẹ em. Thích nhất là dùng cái tát giải quyết vấn đề. Hễ hở ra là rách mép, chảy máu chân răng. Giọng nói của cô nhẹ nhàng bình thản. Mẹ em bị thương chỉ có thể húp cháo. Cho nên những thứ khác em có thể không biết. Nhưng cháo thường xuyên nấu. Tuy là trời sinh không có thiên phú nấu nướng, nhưng em có thể nấu chí một cách hoàn hảo. Cô bận rộn nói chuyện. Tôi định nhìn bóng lưng thon gầy của cô, trầm ngâm một lát, ném lại một câu rồi rời đi. Để cô nướng vào phòng bếp là được rồi. Trúc Thanh Thần đun cháo với lửa nhỏ, lại lấy ra mấy quả dưa leo từ trong tủ lạnh rửa sạch, dùng cách thức mới lạ mà cắt thành từng đoạn. Lên mạng tra chút làm thế nào phối hợp gia vị với rau củ, theo như hướng dẫn thì cũng có thể làm được. Có các loại rau khác trong giỏ cô lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn khoai tây. Ở chừng nửa tiếng sau, việc lớn hoàn thành. Cô đặt khoai tây chiên sợi cùng salad, rau trộn dưa trộn lên bàn, nhìn ra phòng khách. Tết định ngồi trên sofa ngủ gật, mặt đầy mệt mỏi. Ăn cơm thôi. Cô đi tới trước ghế sofa đứng hồi lâu, rốt cục phải đẩy anh một cái. Tôi định mở mắt trong nháy mắt, ánh mắt mềm mại đến mức tựa như dòng suối mát lạnh róc rách chảy qua. Chỉ tiếc anh lấy lại tinh thần nhanh, thu hồi vẻ mềm mại đó lại. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, trên bàn hai món, hai cái bát không, cháu đặt một bên. Tôi định nhìn chằm chằm hai món ăn trên bàn không nói chuyện. Trúc Thanh Thần múc hai bát cháo, nhìn mâm cơm thảm hại chột dạ. Mặc dù bên ngoài có xấu xí, nhưng thực tế nằm ở vẻ đẹp tâm hồn đấy. Tôi định cầm đũa gắp một miếng dưa chuột cùng ăn với cháo. Ngẩng mặt nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Trúc Thanh Thần, anh nói hai chữ, tạm được. Cô cũng gắp một miếng cho vào miệng, nếm xong bĩu môi liếc mắt nhìn anh. Không phải là ăn rất ngon à? Ở mức độ này mà không hài lòng, anh đúng là kén cá chọn canh. Tôi định nói, tạm được, hình thức có thể miễn cưỡng chấp nhận, sao lại không hài lòng? Có phải cô không đạt yêu cầu ở môn ngữ văn trung học không? Anh gắp miếng khoai tây sợi, mắt không chớp, đặt lên thìa cháo lớn rồi ăn một thể. Lúc đầu không tin tưởng, cô có thể làm ra được cái gì đấy ăn được, bây giờ làm xong. Cô không làm nổ phòng bếp của tôi là cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Đối với cô, yêu cầu không thể quá cao được. Chú Thanh Thần muốn cãi, nhưng nhìn anh cố gắng ăn cho ngon miệng, tâm tư muốn cãi lộn nhanh chóng tan thành mây khói. Cô sẽ bị đuổi đi nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho loại chuyện đấu võ mồm. Có thể ngồi đối diện anh dưới đèn sáng rực, cùng ăn cùng nói chuyện thử là tốt. À, một nửa cô hỏi, anh còn quay lại Israel à? Quay lại. Thế bao giờ đi? Dừng một chút tôi định đáp. 3 ngày sau. Chú Thanh Thần ngẩn ngơ. Nhanh như vậy ư? Khóe môi cô giật giật. Nắm hết tay đến thì đi. Tân Hoa xã mong lột người như thế à? Tê Định nở nụ cười ngước mắt nhìn cô. Là tôi chủ động yêu cầu sớm quay lại. Bởi vì em à? Anh liếc mắt một cái, gác chiếc đũa hời hợt nói. Có đôi lời sớm đã muốn nói cho cô biết. Đối nhân xử thế ở chỗ tự biết mình. Chú Thanh Thần, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Anh nhìn ánh mắt truy hỏi của cô, lắc đầu nói. Bởi vì tôi đã quen với việc bận rộn. Qua chuyện chấn động lòng người vừa rồi, cảm thấy tinh thần như được kích thích. Dù phải đối mặt với sinh tử, cũng cảm thấy cuộc sống như vậy mới toại nguyện, thoải mái. Anh ăn xong bát cháo, buông bát, tựa lưng vào ghế. Cô thấy đấy, căn nhà này thực sự trống trải. Không chỗ nào thể hiện không khí năm mới. Có lẽ trình độ văn hóa con người tăng lên, thế giới tinh thần trở nên phong phú. Lễ nghi phong tục phiền phức có thể tiết kiệm thì có thể tiết kiệm. Nên cũng không để ý lắm. Bà tôi cũng về nhà ăn Tết. Bố mẹ mỗi người đều có sự nghiệp riêng, buôn bán bên ngoài. Tôi một mình mừng lễ năm mới ở nhà chẳng có ý nghĩa gì, không bằng quay lại thôi. Thực ra phóng viên chiến trường cũng không phải là chỉ đưa tin tức liên quan đến chiến tranh. Dù sao trên thế giới này cũng đâu phải lúc nào cũng xảy ra chiến tranh hỏa hoạn. Có thể giống như các đồng sự thường trú ở Syria, thường đưa tin về các ngày lễ hay việc quan trọng ở các trại tị nạn, tiếng hoan hô vui sướng ở các bãi bóng. Tôi quay lại cũng tự nhiên có việc để làm. Chú Thanh Thần hỏi, Kiều Khải đâu, cùng anh quay lại à? Cậu ta đi sau tôi mấy ngày, nhà đông người. Ông bà cụ hy vọng có thể mừng lễ năm mới vui vẻ náo nhiệt, cho nên phải qua Tết Nguyên Tiêu cậu ta mới trở về. Cô gật đầu à một tiếng. Không nhìn anh cũng không thắc mắc nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào bát mà ngây người. Tôi định không đoán cô đang nghĩ gì. Không đau lòng, cũng không thấy cô vui vẻ hơn bao nhiêu. Chẳng nhẽ chỉ trong 2 ngày nay cô đã hiểu ra. Anh hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận. Đôi mắt nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, cho lòng không nhịn được mà nhói đau. Có phải đã quá nhanh rồi không? Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn ngọt ngào. Đến nay anh gần như lớn tuổi, nói chuyện tình cảm thực ra không dễ dàng. Tôi định nhìn cô một lát, trái tim từ từ bình tĩnh lại. Anh thực lòng hy vọng chú Thanh Thần có thể bình an vui vẻ, gặp được ai đó có thể cho cô quãng đời an ổn. Đời này phiền não nhất chính là chuyện củi gạo dầu muối tương trà. Phiền não như thế còn hơn là lo nghĩ chuyện sớm đối mặt sự ly tử biệt với nửa kia của mình. Vì phải tham dự lễ tang của Trần Nhất Đinh, Tề Định thức dậy rất sớm, mà Trúc Thanh Thần có thể chạy đến nghĩa trang nhìn anh như vậy, chắc hẳn cũng dậy sớm không kém. Trong phòng lò sưởi ấm áp vui vẻ, cơm nước no nê, lại cực dễ buồn ngủ. Cả hai người không có tinh thần để nghĩ đến hình tượng. Trúc Thanh Thần dụi mắt. Em đi rửa bát. Tề Định nhìn cô lòng mềm xuống. Đi ngủ chưa đi? Cô thả tay xuống, đôi mắt lấp lánh, lập tức mặt lạnh, nhanh chóng bổ sung một câu. Tỉnh ngủ lại, đi cũng không muộn, sớm muộn cũng phải đi. Dù sao, tôi cũng đi. Trúc Thanh Thần nhìn dáng vẻ cầm bát đi rửa của anh. Thấy cô thả tay xuống, đôi mắt lấp lánh, lập tức mặt lạnh, bổ sung một câu. Tỉnh ngủ lại đi cũng không muộn, sớm muộn cũng phải đi, dù sao tôi cũng đi. Trúc Thanh Thần nhìn dáng vẻ cầm bát đi rửa của anh, không nhịn được bật cười, yên tâm đi vào phòng cho khách. Anh chỉ lại ga giường và chăn cho cô, cũng không vội thu dọn. Đã nhiều ngày suy nghĩ quá nhiều, ngủ không ngon giấc, nên trước mắt cứ quay vòng vòng. Chú Thanh Thần cứ thế mặc nguyên áo lông chui vào trong chăn. Mùi hương trong chăn cùng cơ thể anh không có gì khác biệt, mát lạnh ôn hòa, thực sự khiến người ta an tâm. Cô mệt mỏi đặt đầu xuống gối thì đã ngủ mất. Tôi định rửa bát xong đi ra ngoài, cứ nghĩ rằng cô ở phòng khách đợi anh. Kết quả đi ngang qua thấy cô vô cùng tự giác nằm ngủ, cửa không khóa. Cô cực kỳ yên tâm với anh. Tôi định rửa cửa yên lặng nhìn cô say giấc. Công bằng mà nói, khuôn mặt Trúc Thanh Thần rất đẹp, làn da mềm mại trắng ngần, nằm trong tấm chăn xanh giống như là tuyết. Người nhỏ, cằm nhọn, chỉ tiếc là không nhìn thấy đôi mắt đen láy sáng ngời kia. Đôi môi bé nhỏ hồng hào, anh đã được thử, thực sự dễ chịu. Rõ ràng gương mặt có hiền lành của người phụ nữ Việt Nam, vậy mà trong đôi mắt luôn có ngọn lửa bướng bỉnh, dũng cảm. Tôi định nhìn cô trong lòng hiểu rõ, anh thích cô, không phải vì khuôn mặt xinh đẹp này, cũng không phải vì nước da con gái miền Nam trắng trẻo. Anh thích là thích cô mạnh mẽ, liều lĩnh quyết đoán. Mấy ngày liền ở ngoài nên bị bệnh, Tê định mệt mỏi dã rời, cả người chỉ muốn đi vào giấc ngủ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Cô sẽ đi, anh cũng sẽ đi, sợ rằng cơ hội gặp mặt không còn nhiều nữa. Tình cảm hai người không rõ ràng. Lúc ấy còn có cớ đưa máy ảnh gặp cô, bây giờ thành ngại ngủ lúng túng. Anh không có lý do gì tiếp tục đi vào trái tim cô. Để cô ra là anh, không biết sống biết chết, liệu mình khiêu khích, việc này anh không làm được. Đơn giản bây giờ cô đang ngủ, chỉ muốn nhìn cô lâu hơn. Tê định dựa cửa, nhìn cô trong ánh nắng chiếu buông bên cửa sổ kia. Trong đầu mơ hồ hiện ra bài thơ đã học trước đây. Bài thơ lấy cảm hứng từ những người yêu nhau. Cuối bài thơ, những người chiến sĩ không hiểu văn chương thể hiện cảm xúc theo cách họ hiểu. Anh ấy viết, bạn là chiến hữu của tôi, vì vậy tôi luôn nhớ đến bạn. Khi tôi vừa qua tất cả trầm luân, đến thời điểm chiến tranh vĩnh cửu, bạn là lá cờ của tôi. Ánh mặt trời chiếu xuống đất, màn cửa trắng mờ khẽ đung đưa. Tê định không nhúc nhích đứng ở cửa. Lúc này Chu Thanh Thần không biết, trong ánh mắt ấy một lần nữa lại có sự mềm mại, dịu dàng, chăm chú nhìn cô. Nhìn cô, chỉ có cô, anh hy vọng cô biết, lại vừa hy vọng cô vĩnh viễn không biết. Khi anh vừa qua tất cả trầm luân, đứng ở nơi chiến trường ngập mùi thuốc súng, đến thời chiến tranh vĩnh cửu, cô chỉ là lá cờ của anh. Đời này cho dù chết nơi đất khách quê người, anh đã có lá cờ của riêng anh là đủ rồi. Chu Thanh Thần tỉnh dậy, Tê Định không còn ở cửa nữa. Cô nhìn điện thoại, đã ngủ từ trưa đến 3 giờ chiều, người kia cũng không tới gọi cô à? Đầu tóc bù xù đi ra phòng khách, Tê Định uống cà phê tay cầm quyển sách. Anh khép sách lại đặt lên bàn. Dậy rồi, đi thôi. Trực tiếp đuổi người. Chu Thanh Thần bĩu môi. Vừa dậy đã đuổi em đi, còn không cho em uống ly cà phê à? Cô thuận tay cầm quyển sách của anh đặt lên bàn, lật hai trang. Tê Định không kịp cản, tấm hình trong sách nhẹ nhàng rơi xuống. Anh muốn lấy lại nhưng Chu Thanh Thần nhanh mắt nhặt lên. Người trong hình là cô. Đó là lúc cô đứng ở trong căn phòng nhỏ Israel, dựa vào cửa sổ, nhìn người đi lại ngoài cửa sổ. Ánh nắng bao quanh người cô, có cô vô tư không biết là có người sau lưng chụp hình. Chu Thanh Thần không biết Tê Định có tấm hình này từ lúc nào. Trong trí nhớ có rất nhiều hình ảnh như vậy. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn chi hoa giấy Israel, nhìn người già trong ngõ nhỏ nói chuyện phiếm, nhìn các tòa thành cổ thấp thấp bé bé, xa xa truyền tới tiếng hát thánh ca. Ánh mắt Chu Thanh Thần chậm lại, dừng ở hàng chữ nhỏ trên tấm ảnh, dòng chữ được trích từ quyển sách cô đang cầm trên tay. Nét chữ Tê Định cứng cáp sâu sắc. Anh viết, tôi thiếu kinh nghiệm, tôi không chuẩn bị trước, đột nhiên ngã vào vận mệnh của em, tự nhiên ngã xuống vực sâu. Ngẩng đầu nhìn anh chậm rãi đưa tay lấy bức ảnh. Chỉ là thuận tay trích vào thôi. Cô muốn cười nhưng đôi mắt nóng rực. Cho dù sớm biết anh khẩu thị tâm phi, sớm biết anh làm tất cả đến cùng vì cái gì, nhìn lồng ngực cảm thấy chua xót. Chu Thanh Thần nhìn anh, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Tê Định, em là vận mệnh của anh à? Tê Định bất động hời hợt đáp. Không phải, cô chỉ là vực sâu. Không đấy, ngã xuống thì không thể trèo lên. Cô vẫn muốn nói nhiều nhưng suy nghĩ một chút lại im lặng. Có một số chuyện chỉ cần làm tốt, không cần phải chào hỏi anh trước. Mặc áo khoác ngoài vào, Chu Thanh Thần quay sang hỏi anh. Anh muốn tiễn em không? Tê Định trả lời ngắn gọn. Tiễn đến đầu ngõ. Ai như vậy ư? Không đưa em đến sân bay à? Anh liếc nhìn cô. Quyết định rồi, cô nên sớm thấy rõ tôi là người cố chấp như vậy. Sớm đi tìm người không cố chấp mà sống qua ngày đi. Chu Thanh Thần cười không nói gì, vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài. Hai người chia tay ở đầu ngõ. Cô lên xe taxi, quay đầu vẫy tay chào anh. Tê Định gật đầu nói, gặp lại sau, Chu Thanh Thần. Cô không có chút cảm xúc của nỗi buồn ly biệt, nở nụ cười sán lạn lên xe, hạ cửa sổ nói với anh, hẹn gặp lại Tê Định. Giọng nói vang vọng, ý cười nồng đậm. Đôi mắt Tê Định hơi trầm xuống, thầm nghĩ phải chăng cô thực sự hiểu rồi ư? Trong lòng không thể bình tĩnh, khuôn mặt cô tươi cười như vậy không thể giả bộ được. Người phụ nữ này thực là tuyệt tình. Chiếc xe chở Chu Thanh Thần đi xa, biến mất giữa dòng xe cộ. Tê Định không gấp gáp trở về, vẫy gọi chiếc xe trống. Tài xế hỏi, anh đi đâu vậy? Anh trả lời cách dứt khoát, sân bay quốc tế thủ đô. Sau đó chỉ có thể cười khổ. Cô trông thì nhẹ nhàng, nhưng mà thực ra mạnh mẽ và cởi mở. Mà anh thì sao chứ? Nhìn thì lãnh đạm, thực ra không phải thế. Không bỏ xuống được, luyến tiếc, chỉ có thể tự dằn vặt chính mình. Ngoài miệng nói không tiễn, nhưng vẫn muốn tiễn. Chỉ nhìn cô một lần cuối cùng, Tê Định tự nhủ như vậy. Khuôn mặt thay đổi, anh ngồi trong taxi, mặt đầy đau xót. chương 41, theo đuổi đàn ông. Sợ mày đông đúc thật khó tìm người. Tôi định sợ nếu cứ đi qua đi lại, nhớ đâu chạm mặt Trúc Thanh Thần thì sẽ xấu hổ lắm. Anh đi lên tầng 2, chậm rãi đi dọc hành lang, không ngừng nhìn về phía các quầy vé tìm kiếm cô. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, trông rất nổi bật chỗ đông người. Anh nhìn về phía biển người dưới kia, quần áo màu sắc làm người ta hoa mắt. Tôi định đi trên tầng 2 khoảng 7-8 phút, đi từ cửa D đến cửa G, sau lưng là cửa hàng gà rán KFC, bước chân dừng lại. Tìm thấy cô rồi. Chu Thanh Thần vừa lấy được vé, đang từ trong quầy vé ra, xung quanh dòng người đi qua đi lại, chỉ có mình cô đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại trong túi. Anh dường như có cảm giác, theo bản năng, tay anh nắm điện thoại trong túi áo. Đúng như dự đoán, một giây sau, điện thoại trong túi anh đổ chuông. Tôi định nhận cuộc gọi, đưa điện thoại đến bên tai. Alo. Cô đứng kia mỉm cười nói, em lấy được vé rồi, một tiếng nữa là đi. Anh ừ một tiếng. Cô cúi đầu nhìn mũi chân thở dài. Ở đây người ta có đôi có cặp đưa tiễn nhau đấy. Hướng 3 giờ có một cặp tình nhân, anh em tình cảm thân mật. Hướng 9 giờ có người đàn ông ôm con gái, sống chết không chịu buông tay. Ôi, và bên cạnh em bây giờ có một đôi tay trong tay đi qua. Cô nói liên miên một tràng, sau đó càng nhấn mạnh. Anh nhìn người ta rồi lại nhìn mình xem. Tình yêu nói không được, bạn bè cũng không làm. Đến ngay cả tiễn anh cũng không tiễn một chút. Anh không biết xấu hổ à? Tôi định bật cười. Anh đứng ở tầng 2 có thể nhìn thấy hết. Đúng là quanh cô toàn những đôi những cặp đi qua. Nhìn hướng 3 giờ không hề có cặp tình nhân tình cảm thân mật. Hướng 9 giờ không có người con trai ôm người con gái. Vừa đi qua cô là người đàn ông cao to, lấy đâu ra tay trong tay. Cô bực mình, anh còn cười nữa à? Tôi định dựa vào lan can chăm chú nhìn cô. Chỗ đám người đi qua đi lại có vô số màu sắc, chỉ có màu trắng thuần khiết của cô là đậm nhất đối với anh. Anh nói, tình yêu không được nhưng bạn bè vẫn phải làm. Nhưng bây giờ không ai nhường việc ai, nên việc đưa tiễn này miễn trách nhiệm. Nhỡ đâu anh không muốn để cô đi, nhỡ đâu thế cô buông lòng anh, anh quấn quýt không chịu đi thì sao? Chu Thành Thần ở dưới tầng không nói gì, một lúc sau khẽ cười. Là bạn bè á? Đời này ngoài trừ làm bạn bè, anh không mong có quan hệ thứ hai với cô nữa. Cô đang muốn nói gì đấy, trong đại sảnh vang lên tiếng loa thông báo lên máy bay. Cùng lúc đó đầu dây bên kia điện thoại truyền thông báo giống cô, chỉ chậm hơn chút. Chu Thành Thần sững sờ, ngẩng phát đầu tìm kiếm xung quanh. Anh ở sân bay đấy à? Tôi định thầm mắng một tiếng, nhanh chóng tắt máy. Anh nhìn thấy Trúc Thanh Thần cầm di động, nhanh chóng nhìn xung quanh, miệng hơi mở rộng, vừa mê man vừa kinh ngạc. Anh bỗng thấy rùng mình, lập tức chạy về đằng sau hình ảnh quảng cáo KFC, ông lão râu trắng che khuất thân hình anh. Mấy giây sau điện thoại lại đổ chuông. Anh từ chối, cô lại tiếp tục gọi, từ chối lại gọi, dường như nếu anh không nhận cô còn gọi tới. Tôi định thở dài, cuối cùng đành ngay máy. Cô gái kia hỏi một câu, anh đến sân bay rồi đấy à? Anh không nói nên lời, chỉ lặng lặng đứng sau bức hình quảng cáo nhìn cô. Trong đại sảnh, Chu Thanh Thần đứng giữa đám đông, bỗng nhiên mỉm cười, cười một cách cực kỳ rực rỡ. Một tay cô giữ điện thoại, còn một tay giơ lên cua cua trong không trung. Sau đó cô đứng tại chỗ, quay tròn một vòng, mỗi hướng giơ tay cua cua vài cái. Không hề vội vàng. Anh đến là tốt rồi. Cô thực sự nở nụ cười tận đáy lòng, cả khuôn mặt đến đôi mắt tràn ngập vui mừng. Em phải đi qua cửa an ninh rồi đây, hẹn gặp lại Tết Định. Trong giọng nói, rõ ràng lộ vẻ vui sướng. Giờ anh mới hiểu, vừa nãy cô vẫy tay tạm biệt anh. Người xung quanh nhìn cô ánh mắt đầy kinh ngạc, cô thì không quan tâm. Cô thu tay cúi đầu xuống, khóe môi cong cong, nói tiếng gặp lại với anh. Cô hừ nhẹ một cái trong mũi. Anh nhìn đi, em biết chắc chắn anh nhìn thấy. Lòng anh bắt đầu tan rã, giống như đêm 30 cô nhìn pháo hoa nở rộ. Theo đó, trong anh có nơi nào đó nổ tung, cảm xúc hóa thành cầu vồng đầy màu sắc. Cho phút chốc phá vỡ tất cả bình tĩnh ban đầu. Anh đã đi qua biết bao con đường, gặp qua biết bao người, lại chưa từng gặp được người như cô. Lúc ở chiến trường cô mạnh mẽ như sói, khi lâm vào con đường tình yêu trở lại thành cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu. Chưa từng có người như cô, làm anh như không nhịn được bật cười, cố làm anh không kìm được lòng mà xót xa. Nhận tâm từ chối cô, để cô ra xa, rồi lại không nhịn được tiếp tục đến gần cô. Chúc Thanh Thần, hẹn gặp lại. Anh nhìn cô rất lâu, chậm rãi nói hai chữ bảo trọng. Sau đó anh đứng dần lan can, nhìn cho đến khi cô đi đến cửa an ninh, qua kiểm tra, rồi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh. Mà dù không nhìn thấy nữa, anh đứng đó không nhúc nhích. Quen biết cô hơn một năm mà đã nói chia ly ba lần. Lần thứ nhất tại sân bay Israel, anh nhìn cô rời đi. Cô quay đầu ngang ngược nói với anh, Tết Định, anh đừng có mà chết đấy. Lần thứ hai, cô đứng ở bến xe, huyện thương tạm biệt anh.

Bà nghe vậy cười rộ lên, vui vẻ vô cùng. Được rồi, bà đợi cháu về phân tích cho bà. Tâm trạng đau thương của bà giảm đi nhiều. Lưu Học Anh và con trai không thân thiết như con trai với bà nội, thương con nhưng không tùy tiện như bà nội được. Ngẩng đầu nhìn con, thật lâu sau mới nói. Có lúc nào cũng im lặng, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Mẹ không hay tâm sự với con, mẹ không khéo nói chuyện. Mẹ không phải là người tỉ mỉ quan tâm, nhưng mẹ hy vọng có biết rõ. Dù gặp chuyện gì bên ngoài, chỉ cần con muốn nói, một cuộc điện thoại mẹ sẵn sàng nghe. Tư Định gật đầu, khóe miệng cong cong. Con đi đây. Một bên nhìn bà nội tuổi già sức yếu, một bên mẹ với mái tóc có sợi bạc. Anh cúi đầu cười khổ hai tiếng. Thực ra không phải là không có cảm xúc gì như bề ngoài anh thể hiện. Cứ nghĩ anh có thể đi được một cách thoải mái, nhưng thực ra chỉ vì quá khứ, không có ai tạm biệt. Trong tiềm thức anh biết, một khi có người đến tiễn, sẽ xuất hiện nỗi buồn của sự chia ly, nên anh mới trốn tránh hết những cảnh đưa tiễn. Thất bại trong gang tấc. Đã qua cửa an ninh, Tư Định ngồi chờ trước cửa lên máy bay. Có cách giờ bay khoảng nửa tiếng, anh lấy điện thoại, do dự thực lâu cuối cùng gọi cho Trúc Thanh Thần. Một tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia lập tức có người nghe máy. Sao nào, 13 ngày không gặp anh đã hối hận à? Anh muốn em trở lại đúng không? Giọng nói vừa lưu manh lại mang chút kích động. Cô gái này. Tư Định bật cười, cảm giác ly biệt bỗng chốc tiêu tan. Tôi phải đi. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện chụp đầu xem video. Bất chợt nhớ tới mấy hôm trước, lúc anh tiễn cô ở sân bay, cô lưu loát bịa chuyện mấy đôi tình nhân. Rõ ràng muốn để anh thấy. Trúc Thanh Thần dứt khoát. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Tư Định hỏi. Cô không nghe mọi người nói đi máy bay kiêng kỵ nhất là thuận buồm xuôi gió à? Anh không phải loại người mê tín mà, sao lo chuyện đó làm gì? Anh cười thành tiếng, vì cô thẳng thắn làm anh thở phào. Ra đi không có gánh nặng. Anh gọi tên cô. Chú Thanh Thần. Sao thế? Tư Định im lặng một chút, đổ tay cầm điện thoại. Có lẽ sau này chúng ta khó có cơ hội gặp nhau. Cô đừng có mạnh mẽ như vậy. Cô đừng có việc gì cũng xông lên trước. Sau này có lẽ cô sẽ gặp được người nguyện ý vì cô che gió che mưa. Đừng có lúc nào cũng làm nữ chiến sĩ. Đôi khi phải học làm một cô công chúa nhỏ. Trúc Thanh Thần im lặng một lúc, nói với giọng không thể tưởng tượng. Anh vừa mới từ chối em không lâu, bây giờ quay ra chúc em tìm được đào hoa mới. Anh muốn em tăng sông đúng không? Cô càng nói càng tức giận. Em còn chưa thấy chậm, anh thấy rồi ư? Cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi ném một câu. Tư Định à, có nhiều thời gian, anh cứ chờ đó cho em. Một cuộc điện thoại kỳ lạ đã xong. Tư Định sững sờ, nghe âm thanh tút tút bên kia chỉ cười khổ hai tiếng. Cô gái này tính tình cũng hung bạo nữa. Mà bên kia, Trúc Thanh Thần vừa cúp điện thoại thì cô tiếp viên hàng không trong lối đi nhỏ nhắc nhở. Quý khách à, xin vui lòng tắt điện thoại, máy bay chuẩn bị cất cánh. Trúc Thanh Thần gật đầu rồi tắt máy. Cô nhìn sang Đồng Diễm Dương ngồi bên cạnh, trên cổ đeo gối hình chữ U, trên mặt đeo cái bịt mắt to. Quả nhiên đi du lịch với đi theo đuổi đàn ông không giống nhau. Cô đẩy Đồng Diễm Dương. Giờ nói chuyện với tớ đi, tớ đang rất tức giận. Đồng Diễm Dương ngồi im không nhúc nhích, chỉ mở miệng. Cậu ngại cái cơn tức lại đi, biến thành động lực theo đuổi. Đợi chúng ta đến Israel, anh ta trở tay không kịp, giết không tha. Cậu phải nghẹn nỗi giận dữ này cho tốt. Như vậy mới có thể ở bên anh ta, ở trên anh ta. Cho đến khi anh ta không phản kháng được, không thể bắt cậu đi mới thôi. Có thể xảy ra chuyện ở bên trên ngược đãi anh thế ư? Khả năng là tớ bỏ sẽ không nổi, bị anh ấy đưa lên máy bay đi về là khá lớn. Cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì cả. Từ trước đến giờ, chỉ nghe nói con trâu cái hết sức, chứ chưa từng nghe mảnh đất cày xấu. Đồng Diễm Dương tháo bịt mắt, mở cái túi sách trong ngực ra, cuối cùng tìm ra cái hộp nhỏ màu tím, ngoài vỏ ghi chằng chịt tiếng Pháp. Trúc Thanh Thần nhận lấy tò mò. Cái gì đây? Đồng Diễm Dương nhếch môi nói từng chữ qua kẽ răng. Thuốc kích tình đấy. Tay Trúc Thanh Thần run rẩy, cái hộp rơi xuống đất. Không dùng cũng đừng có trà đạp chứ. Đồng Diễm Dương nhanh chóng nhặt lên, đau lòng vỗ về. Cậu không biết cái này quý giá thế nào đâu. Vì cậu hai ngày trước tôi đặc biệt đi mua đấy. Cô càng nói càng thấy mình vĩ đại. Cậu nhìn đi, tớ giúp cậu mua thuốc kích tình, rồi cậu đi ngàn dặm xa xôi theo đuổi đàn ông, phải trao giải người bạn tốt nhất Trung Quốc cho tớ chứ. Trúc Thanh Thần nhìn cô ấy không khách khí cười to. Không biết là ai nói Israel nhiều trai đẹp, con người rất đặc biệt. Lữ khách ngao du thuận tiện ngủ một đêm cũng được. Quả là đời người được lời. Cô nói theo giọng Đầu Diễm Dương giống y đúc. Cuối cùng lừa một cái. Người bạn tốt nhất của Trung Quốc á? Tớ không chắc, nhưng là người bạn thuốc súng nhất Trung Quốc, không phải cậu thì không có ai hơn. Đồng tiểu thư phóng đãng ngang ngạnh, không ngờ rằng cô không hề ngủ với người anh trai Israel, còn người đặc biệt nào, mà ngược lại ngủ với một anh đặc sản mang hương vị nguyên sơ của Trung Quốc. Nhưng mà đây là chuyện sau này. Mặt khác, Trúc Thanh Thần mặc dù không định dùng cái sản phẩm nhập khẩu từ Pháp, nhưng thực sự bắt đầu thành công trong đại công trình cày ruộng khai hoang của mình.